Vũ Vương, chương 555, Liên Châu Long Trảm, gocchuyenaudio.com, âm dương triển long kiếm quyết, cảm ứng được động tĩnh ở bên trong tàng kiếm sơn mạch ở phía dưới. Ánh mắt của Mộ Hàn hơi híp lại, đối diện với kiếm pháp mà hai vị thái thượng trưởng lão của kiếm thần tông thi triển này đúng là uy lực cường đại, tuy là một âm nhu một cương mãnh, nhưng mà hai loại lực lượng hoàn toàn ngược lại, tính chất khác lạ này lại ở trong tay bọn họ đạt đến dung hợp hoàn mỹ. Bất quá bọn họ nếu cho là chỉ dựa vào âm dương triển long kiếm quyết này là có thể đánh chết chính mình, vậy thì 10 phần sai rồi. Hô, ý niệm của Mộ Hàn hơi động, tiên quang duệ kim, huyền thanh linh mộc, mặc tâm thần thủy, diệu long chân hỏa cùng với vô gian hậu thổ đã điên cuồng gào thét mà ra, ở trước người Mộ Hàn hợp thành một cái viên hoàn cự đại, năm kiện siêu phẩm đạo khí kia lại là trong nháy mắt bay ngược mà về, phân biệt nhập vào trong lực lượng cực hạn bàng bạc này. Kim trợ thủy thế, thủy chướng mộc thịnh, mộc mậu hóa xí, hỏa nồng thổ hậu, năm loại lực lượng cực hạn tương hỗ phối hợp tương hỗ sinh sôi, tựa như một cái chỉnh thể. Chỉ một thoáng trong thiên địa liền đầy dãy bạch thanh, hắc hồng, hoàng năm loại khí tức càng là mênh mông như biển lớn, sầu thảm tựa như thâm uyên không đáy. Ngũ hành cực hạn lực lượng, hai vị thái thượng trưởng lão cầm lòng không được mà nhẹ hô ra tiếng, trên khuôn mặt toát ra một tia kinh ngạc khó có thể che giấu. Sau khi hai người bọn họ hợp lực đem âm dương triển long kiếm quyết tu luyện thành công, liền lập tức xuất quan nghênh đón kẻ địch. Đối với tình huống của Mộ Hàn trên căn bản không biết gì cả, tự nhiên càng không có khả năng biết được Mộ Hàn có ngũ hành cực hạn lực lượng, hiện tại thấy Mộ Hàn dùng đến cũng là nhịn không được trong lòng lấy làm kinh hãi. Âm dương triển long kiếm quyết kia chẳng qua là thủy hỏa tương dung, nhưng cực hạn lực lượng của Mộ Hàn lại là ngũ hành đều đủ, mà ngũ hành kia là đã đem thủy hỏa bao quát ở bên trong đó. Chỉ cần đối chiếu lẫn nhau, liền cao thấp biết được. Trong lúc điện quang hỏa thạch hồng, lam hai con cự long do âm dương triển long kiếm quyết ngưng tụ mà thành kia cùng với phiến ngũ hành cực hạn lực lượng va chạm vào nhau. Một sát na này phảng phất như ngàn cân thuốc nổ bị đồng thời dẫn đốt, trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, lực đạo mãnh liệt như long quyển phong tịch quyển mà ra, cảm giác bị áp bức kinh khủng đột nhiên bao phủ xuống. Tu sĩ kiếm thần tông đang ngửa đầu xem cuộc chiến không một người không cảm thấy tâm thần run sợ, mà những đệ tử có tu vi thấp kém kia càng lập tức ngất đi. Trong lúc nhất thời, điện vũ lâu các trong kiếm thần tông nằm xuống ngàn vạn thân ảnh. Hô, xong, sau khi đã bị đập đến cuồng mãnh, ngũ hành cực hạn nối thành một mảnh không những không có chia lìa hỏng mất, diệu long thần hỏa cùng mặc tâm thần thủy ở trong đó dưới sự thông động cực lực của Mộ Hàn ngược lại nhấc lên hỏa lãng thủy chiều ngập trời hướng hai con cự long kia xoay tròn mà đi, kích khởi lên tiếng khiếu thanh chói tai đầy trời. Âm dương kết hợp Liên Châu Long Trảm, hai vị thái thượng trưởng lão trong miệng đồng thời gầm lên, kiếm thế hơi biến đổi. Hỏa hồng trường kiếm từ cuồng bạo ngược lại trì hoãn xuống, kiếm khi như tơ như lũ lộ ra mũi kiếm, dung nhập vào trong cơ thể hỏa hồng cự long kia, mà bích lam trường kiếm kia lại tựa như từ thanh phong tế vũ hóa thành bão tố, kiếm khí dày đặc tựa như châu. gocchuyenaudio.com, chấu, liên tục không ngừng hướng lam sắc cự long kia tương dung. Hống, hống, lại là hai tiếng cuồng hống chấn thiên động địa, hồng, lam hai con cự long thế nhưng dung hợp lẫn nhau, thân thể vốn là bàng bạc ở trong nháy mắt liền bành trướng gần 10 la nát, thân thể to lớn này chợt dãy dụa, thân thể cái đuôi to dài càng là nhanh như tia chớp bắn ra, tiếp theo ở trên không trung hung hăng phách xuống. Hô, long vĩ giống như một thanh cự kiếm bổ trung diệu long chân hỏa, kình khí giống như thác nước đổ thẳng xuống, ở trên thân thể hỏa long xé ra một đạo vết rách cự đại, kích khởi lên hỏa tinh nóng bỏng đầy trời, song còn chưa đợi cái long vĩ kia bắn lên, diễm hỏa ở chung quanh lại điên cuồng lan tràn mà lên, trong nháy mắt liền đem đoạn long vĩ quấn quanh lên. Oanh, sau một khắc thân thể cự long kia cao cao cong lên, long đầu to lớn cũng giống như long vĩ lúc trước đột nhiên vung lên phách xuống, phảng phất như lợi kiếm phong mang tất lộ chém dụng ở giữa mặc hắc triều thủy, lực đạo cực nóng từ long thủ điên cuồng dập dờn mà ra, như muốn đem mặc tâm thần thủy kia triệt để hong khô. Nhưng ngay sau đó long thủ kia lại lâm vào tình cảnh giống như long vĩ, mặc hắc lãng triều từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, lập tức đem long thủ bao vây lại. Lên, hai gã lão giả gầm lên một tiếng, kiếm khí trong tay liên miên, điên cuồng mà dung nhập vào trong thân thể cự long kia. Thân thể cự long kia kịch liệt vặn vẹo, cuối cùng là tránh thoát được diệu long chân hỏa cùng mặc tâm thần thủy quấn quanh, long thủ cùng long vĩ lần nữa bay lên, giống như cự kiếm liên tiếp từ trên cao phách xuống. Hai lần, bốn lần, sáu lần. Tốc độ đúng là càng lúc càng nhanh, cỗ long thân kia phảng phất hóa thành một thanh song lợi nhận khổng lồ lần lượt chém ở trên diệu long chân hỏa cùng mặc tâm thần thủy, không ngừng đem hai loại lực lượng cực hạn này xé rách ra, tiếng oanh minh khổng lồ liên tục chấn xa đến mấy trăm dặm. Bên trong tàng kiếm sơn mạch ở phía dưới, phần lớn tu sĩ đều đã bất tỉnh, chỉ có sở thần thông cùng mười mấy tên cường giả vạn lưu cảnh còn có thể duy trì thanh tĩnh. ngũ hành cực hạn lực lượng kia của Mộ Hàn cùng âm dương triền long kiếm quyết của hai vị thái thượng trưởng lão Giao Phong dẫn phát thanh thế lớn khiến cho bọn họ hoa mắt thần mê tâm đãng thần chi. Oanh, oanh, sau khi công kích trăm ngàn lần liên miên không dứt kiếm thế của hai vị thái thượng trưởng lão kiếm thần tông đã có vẻ hơi chậm chạp nhưng mà tinh thần của hai người lại càng phát ra phấn chấn. Đến lúc này bọn họ đã rõ ràng cảm ứng được ở sau khi gặp phải nhiều lần công kích mãnh liệt như vậy, ngũ hành cực hạn lực lượng kia của Mộ Hàn đã vận chuyển cực kỳ chậm chạp, đang ở vào biên giới chuẩn bị hoàn toàn bị sụp đổ. Chỉ cần ngũ hành cực hạn lực lượng kia gắn kết không được cự long do kiếm khí của bọn họ ngưng tụ mà thành liền có thể đánh thẳng một mảnh thế như trẻ tre đem Mộ Hàn một kích chém giết. Âm dương dịch chuyển, song kiếm triển long. Nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, hai vị thái thượng trưởng lão của kiếm thần tông đột nhiên quát lên chói tai, trường kiếm càng là đồng thời rời khỏi tay, một đỏ một lam giống như là hai đạo trường hồng vắt ngang chân trời, trong khoảnh khắc liền đã nhập vào bên trong thân thể cự long kia, sau một khắc cự long liền chia ra làm hai. Oanh oanh oanh oanh, tốc độ của long thủ, long vĩ từ trên cao phách xuống đột nhiên bạo tăng. Trong phút chốc, gocchuyenaudio.com. Tiếng đập xuống chấn thiên động địa kia vang ra gần trăm lần, ngũ hành cực hạn lực lượng gắn kết lại thành hình dáng viên hoàn kia đúng là không nhịn được nữa ầm ầm tan ra, bắt đầu cầu thuộc về cầu, đường quy về đường, diệu long chân hỏa cùng mặc tâm thần thủy ở trong đó đã bị giảm bớt rất nhiều, giống như là bị suy yếu trên diện rộng. Mộ Hàn, tử kỳ của ngươi đã đến. Hai gã lão giả cuồng tiếu một tiếng, hai con cự long phảng phất tránh thoát khỏi ràng buộc cùng trói buộc ngẩng đầu vẫy đuôi bắn nhanh mà ra. Hai đạo hừng hực như hỏa, âm nhu nhu thủy từ trong miệng cự long phun ra ngưng tụ thành vòng xoáy khổng lồ hướng Mộ Hàn bao phủ mà đi, tựa như muốn đem hắn cuốn vào trong đó rào thành phấn toái. Tử kỳ của ta còn chưa có sống đủ đâu. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, tâm cung kích động, chân linh pháp lực nơi tạng phủ chợt lưu chuyển, ngũ hành cực hạn lực lượng bị chia lìa lại lần nữa tương liên, trong khoảnh khắc tựa như một cái viên hoàn bó chặt lại đem hai con hồng, lam cự long khóa ở bên trong, lực đạo cuồng mãnh từ bốn phương tám hướng đè ép mà đi. Phanh, phanh, sau hai tiếng chấn vang, hai thanh trường kiếm dung hợp ở trong thân thể cự long lập tức gãy lìa ra. Thoáng chốc cự long kia thật giống như lập tức mất đi chống đỡ, mà ở trong sát na bọn chúng tiêu tán, viêm long phá thiên kích vô minh phù ba đao, động huyền thiên hồn thai, huyền vũ bội cùng thất tinh kim tiễn liền từ bên trong ngũ hành cực hạn lực lượng lóe ra, hướng tới hai vị thái thượng trưởng lão của kiếm thần tông điện xạ mà đi. Cách chương.